Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Cao Trí Tuệ Cương Thi. Cương Thi đi mỏ đá, nhìn thấy báo tin người lảo đảo nghiêng ngã xông tới, anh Thúc cùng Mama Địa đều hoàn toàn biến sắc, mỏ đá nằm ở Bách Gia Trang bên ngoài Tây trên núi. Quy mô rất là không nhỏ. Ban ngày có hơn 100 người tại trên núi khai thác đá. Ban đêm rất nhiều không trở về nhà nhân viên tạp vụ đều sẽ ở tại công trường. Cương Thi nếu như đi mỏ đá, không cần nghĩ cũng biết nó là đi làm cái gì. Những cái kia khổng vũ hữu lực khai thác đá công nhân. Chống đỡ được Sơn Phỉ lại ngăn không được Cương Thi. Các ngươi lưu tại đạo đường, ta đi trước nhìn xem. Anh Thúc là cái hành động phái, cái thứ nhất xông ra đạo đường. Mama Địa nhìn thấy anh Thúc một ngựa đi đầu, không cam lòng lạc hậu đối đồ đệ ra lệnh, cầm vũ khí, chúng ta cũng theo sau. Anh Thúc cùng Mama Địa bước chân rất nhanh, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Nhậm Đình Đình kinh kinh sợ sợ lôi kéo Vương Húc, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoa dung thất sắc, sợ sệt hỏi: có Cương Thi à, chúng ta làm sao bây giờ nha? Nơi này là đạo đường, Cương Thi sẽ không thích nơi này. Ngươi cùng Văn Tài lưu lại, ta cũng đi nhìn xem. Vương Húc xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, hướng về anh Thúc mấy người rời đi phương hướng đuổi theo. Nhậm Đình Đình sợ không được, mắt nhìn say xe tới tay chân vô lực Văn Tài, còn có tuổi già lực suy Trung Thúc. Cắn răng mở miệng nói, chờ một chút ta cũng muốn đi theo ngươi nha. Vương Húc tốc độ có bao nhanh, 100 mét quán quân đều chạy bất quá hắn. Đợi đến Nhậm Đình Đình lúc ra cửa, trong bóng đêm sớm đã không thấy tung ảnh của hắn. Liền là muốn đuổi theo đều không có biện pháp đuổi theo. À, anh Thúc đi bên nào rồi? Vương Húc đuổi theo ra đi một hồi, rất nhanh thấy được một đầu chỗ ngã ba. Hai con đường này miệng một đầu hướng Tây, một đầu hướng Bắc, đen như mực nhìn mơ hồ phía trước là cái gì? Vương Húc mờ mịt tứ phương, đột nhiên nghe được phía Bắc trên đường nhỏ có động tĩnh. Nghĩ thầm cái này nhất định là anh Thúc bọn hắn. Mười mấy phút về sau, càng là hướng phía Bắc chạy, rừng cây càng là dày đặc, chạy đến đằng sau ngay cả đường đều không có. Vương Húc chậm rãi đã nhận ra không thích hợp. Anh Thúc tốc độ không có nhanh như vậy đi. Lấy hắn tốc độ bây giờ, mười mấy phút năng chạy ra mấy dặm đi. Trong thời gian ngắn so xe gắn máy đều không kém. Không có lý do đuổi không kịp anh Thúc mấy người. Chẳng lẽ nói, hắn nghe được động tĩnh không phải anh Thúc. Này sẽ là người nào đâu? Nhìn xem bóng đêm mịt mờ cùng đen như mực rừng cây, Vương Húc lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng, mà ngay tại hắn nghĩ đến có phải hay không đường cũ trở về thời điểm. Ban đêm yên tĩnh bên trong lại truyền tới bước chân âm thanh, giống như có người tại đen nhánh trong rừng tản bộ đồng dạng. Anh Thúc, là ngươi sao? Vương Húc nhíu mày, trong miệng mặc dù mang theo nghi vấn, trên tay lại bày ra chống đỡ thủ thế, bởi vì hắn cũng biết. Lúc này anh Thúc không có khả năng cùng hắn giả thần giả quỷ. Như vậy vấn đề tới, mình đuổi nửa ngày truy không phải anh Thúc, còn có thể là ai đâu? Giống Vương Húc vừa mới bày ra chống đỡ thủ thế, một đạo bóng đen liền nhào tới. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Vương Húc chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cỗ khó mà kháng cự lực lượng liền đâm vào hắn trên thân. Một nháy mắt, Vương Húc liền bay ngược ra ngoài, cũng mượn nhờ đỉnh đầu ánh trăng, thấy được một chương dữ tợn mặt, âm nhạc Cương Thi. Vương Húc trùng điệp rơi trên mặt đất, ngay cả chân 7-8 bước mới dừng lại, trong nội tâm nổi lên nói thầm, gia hỏa này không phải tại mỏ đá sao, làm sao lại ra hiện tại nơi này? Vương Húc kỳ thật cũng không biết. Âm nhạc Cương Thi là theo chân báo tin người đến, làm một con Cương Thi. Âm nhạc Cương Thi trí tuệ rất cao, nó thậm chí là có thể giao lưu, trí tuệ cũng không so 8-9 tuổi hài tử kém. Đêm nay tại mỏ đá thời điểm, âm nhạc Cương Thi ăn no nê, nhàn rỗi nhàm chán nó, liền theo báo tin khai thác đá công trở về. Thậm chí, đã ăn xong tiệc nó, đều không có đối vị kia báo tin người hạ thủ, mà là nhàn rỗi nhàm chán dán tại đằng sau, muốn nhìn một chút báo tin người là đi tìm ai. Đến đằng sau nó phát hiện, báo tin người tìm là nó ghét nhất Hoàng Y đạo sĩ. Không dễ chơi, nó tự mình liền rời đi. Ai nghĩ đến, nó ngay tại trong rừng cây tản bộ thời điểm, Vương Húc thế mà theo sau, đem nhầm nó trở thành anh thúc một đoàn người. Ha, âm nhạc Cương Thi trùng điệp nhổ ngụm thi khí, không có lần thứ hai phát động công kích, mà là tiếp tục đi hướng rừng cây chỗ sâu. Vương Húc nhìn xem bộ dáng của nó, đột nhiên có loại ảo giác. Đây là một cái ăn no sâu ở phía sau trong hoa viên tản bộ lão nhân, mà không phải một đầu hút huyết Cương Thi. Tiền Thiên Sư nói qua, Cương Thi đang hút huyết về sau, liền sẽ giống ăn no rắn đồng dạng, có một cái tương đối bình tĩnh kỳ. Tại thời kỳ này nó, công kích dục vọng sẽ bị giảm mạnh. Âm nhạc Cương Thi trí tuệ đã đạt đến có thể suy nghĩ tình trạng. Nó vừa mới càng giống là đe dọa ta, mà không phải thật muốn công kích. Vương Húc nhìn xem ở dưới ánh trăng, cùng trong rừng cây tản bộ Cương Thi, trong nội tâm phảng phất có một vạn con dê còng chạy qua. Đến cấp độ này Cương Thi, quả nhiên không thể theo lẽ thường đối đãi. Vương Húc thậm chí hoài nghi, âm nhạc Cương Thi có sở thích của mình, không bị đói khát xu thế thời điểm, có thể nhìn thành một cái khác trí tuệ giống loài. Thật sự là gặp quỷ. Đây là Cương Thi sao? Vương Húc chậm rãi lui lại, không có đi lên chào hỏi ý tứ. Vừa mới giao thủ trong nháy mắt hắn liền phát hiện, âm nhạc Cương Thi so hắc mao Cương Thi lực lượng mạnh hơn. Tốc độ cũng không còn là yếu hạng. Tương đối, âm nhạc Cương Thi tốc độ sau Vương Húc nhìn thấy mặt mèo lão thái thái nhanh hơn. Bộc phát thời điểm chỉ có thể nhìn thấy một đạo cái bóng, tuyệt không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Giống, ngay tại Vương Húc tự hỏi, có phải hay không tranh thủ thời gian rời đi thời điểm, âm nhạc Cương Thi lại có biến hóa. Chỉ thấy nó phát ra một tiếng dồn dập tiếng giống, tựa như là nhớ ra cái gì đó, nhanh chân hướng về mặt phía bắc trên núi đi đến. Đi, liền là đi, không có phổ thông Cương Thi nhảy nhót. Âm nhạc Cương Thi từng bước một đi rất nhanh. Vương Húc nhìn xem bóng lưng của nó, cân nhắc liên tục về sau, vẫn là xa xa đi theo. Một người một Cương Thi, cách xa nhau vài trăm mét, cứ như vậy hướng về Bắc Sơn đi đến. Nửa giờ sau Bắc Sơn đến, âm nhạc Cương Thi nhìn một chút chung quanh, giống như tại biết đường đồng dạng. Đầu tiên là dùng ngón tay chỉ bên trái, lại dùng ngón tay chỉ bên phải, lúc này mới hướng về bên phải đi đến. Vương Húc lặng lẽ đi theo nó, nhìn xem âm nhạc Cương Thi đi vào Đại Sơn, còn nhìn xem nó từ một viên quả dại trên cây, tháo xuống một viên táo chua ăn. Nếu như không phải biết thân phận của nó, chỉ từ động tác của nó đi lên phán đoán, đây càng giống như là một vị lên núi đạp thanh lư hữu, mà không phải một tên vừa mới tạo hạ giết chóc Cương Thi. Phốp, phốp, khó ăn. Cương Thi ăn miệng táo chua, sắc mặt khó coi nôn hai cái. Hiển nhiên táo chua cũng không phù hợp khẩu vị của nó. Vương Húc ánh mắt có chút lấp lóe. Nếu là hắn không có nghe lầm, Cương Thi giống như nói câu khó ăn, đều sẽ nói chuyện. Vương Húc nuốt ngụm nước miếng, nhìn xem lần nữa rời đi âm nhạc Cương Thi, tựa như lại nhìn bảo tàng đồng dạng. Sẽ nói chuyện, có trí tuệ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nó là có thể giao lưu, không hề giống phổ thông Cương Thi như thế, chỉ là bị dục vọng khu xử. Tại âm nhạc Cương Thi bộ phim này bên trong, nó tựa như sẽ chỉ nói thi ngữ, cũng sẽ không nói tiếng người. Vì cái gì? Nó tại nơi này có thể nói tiếng người, chẳng lẽ là giết người càng nhiều, trí tuệ so trong phim ảnh cao hơn? Cương thi có thể dựa vào hút máu tiến hóa, hút máu tươi càng nhiều, trí tuệ của nó cũng liền càng cao. Vương Húc đột nhiên nghĩ đến, trong điện ảnh âm nhạc cương thi, giống như chỉ giết 6-7 cá nhân, mà tại nơi này, phỏng đoán cẩn thận cũng có mấy chục người mất mạng tại nó trong miệng. Thực lực của nó tuyệt đối phải so trong phim ảnh càng mạnh. Nó muốn làm gì? Tại Vương Húc ánh mắt dưới, âm nhạc cương thi vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng đứng tại một gian trong núi phòng nhỏ cổng. Vương Húc lặng lẽ theo sau, nhờ ánh trăng hướng bên trong nhìn, đập vào mắt, bên trong có bàn giải phẫu, có chữa bệnh thiết bị, trên tường khung hình bên trong, còn có một vị người ngoại quốc ảnh chụp, nhìn thấy cái này giống như đã từng quen biết một màn. Vương Húc đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cái này không phải liền là ngoại quốc y học gia, cải tạo âm nhạc cương thi địa phương A. Cương thi tại sao lại trở lại nơi này tới? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.